Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 115, cường thế nghiền ép. Góc truyện audio.com. Táng tiên sơn mạch, các tông cường giả nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Ký là kiếm vương đỉnh phong thiên kiêu, đặt ở Hoang Châu khẳng định có thiên bảng trước ba thực lực. Hắn lại bị oanh ra táng tiên địa. Màu đồng cổ chiến thuyền phía trên, có Hồng Châu trung niên cường giả xông lại. Trong mắt của hắn mang theo phẫn nộ, Lâm Ký cánh tay phải bị sóng vai chặt đứt, lồng ngực sụp đổ, hai mắt trợn trắng, đã ngất đi. Hoàng Châu các tông cường giả thần thái khác nhau. Hồng Minh mang theo Hồng Châu thiên kiêu đến táng tiên địa khiêu khích. Bọn họ còn lo lắng Tự Gia tiểu bối gặp phải phiền phức. Không nghĩ tới trước hết ra chuyện lại là Hồng Châu thiên kiêu. Người nào có bản lãnh này? Là Lâm Diệu Ngữ, vẫn là Hồ Khiếu Lâm. Bọn họ có đảm lượng khiêu chiến Hồng Châu thiên kiêu. Vô luận cái này là ai làm, bên trong đều muốn có chàng ác chiến. Hồng Châu đỉnh phong thiên kiêu số lượng rất nhiều, còn có Kim Kỳ Lân tọa trấn. Chúng ta Hoang Châu thiên kiêu đoán chừng sẽ có đại phiền toái. Bên trong khả năng đã tại ác chiến. Các tông cường giả đều chau mày. Bọn họ không muốn Tự Gia tiểu bối trêu chọc đến Hồng Minh tôn này quái vật khổng lồ. Lý Thanh Lưu có loại dự cảm bất tường. Liền kiếm vương đỉnh phong Lâm Ký gặp chuyện không may. Không biết Diệp Hoành bọn họ có hay không nguy hiểm. Trước đây ít năm Thanh Vân đại hội để hắn nơm nớp lo sợ. Hiện tại táng tiên địa xuất hiện tình huống giống nhau. Lý Thanh Lưu quyết định về sau không tiếp loại chuyện lặt vặt này. Tất cả mọi người lo lắng Tự Gia tiểu bối ra chuyện. Những năm qua táng tiên địa bên trong đều là Hoang Châu thiên kiêu. Mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Lên xung đột cũng sẽ không hạ tử thủ. Lần này đối mặt Hồng Châu thiên kiêu, đoán chừng bên trong va chạm rất kịch liệt. Màu đồng cổ chiến thuyền phía trên, người khoác áo bào đỏ lão giả đứng ở đầu thuyền. Hắn nhìn chằm chằm bí cảnh vết nứt. Ngụy Diễm ánh mắt có phần lạnh. Vô luận là cái gì tông tiểu bối làm, Hồng Minh tuyệt không dễ tha. Ngụy Diễm buông lời, các tông cường giả đều là sợ hãi. Ngụy Diễm là phi thường cường đại kiếm thánh. Táng tiên địa, Hoàng Nguyên, Trần Mục đứng lơ lửng trên không. Hắn hiện tại thân tài thon dài, phong thần tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, áo trắng tung bay, phảng phất trích tiên. Khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung xinh đẹp. Cách đó không xa còn có hai đạo tàn ảnh. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đi vào phụ cận. Bọn họ tốc độ rất nhanh. Phụ cận thiên kiêu nhóm thậm chí không có phát giác. Liễu Mi Nhi mắt trong mang theo kích động. Hưng phấn hô. Tiểu sư thúc, ta liền biết là ngươi. Chuôi này vô song xuất hiện lúc. Lăng Vân Tông tiểu bối thì đoán được là Trần Mục. Mọi người thần tình kích động, khom mình hành lễ nói. Tiểu sư thúc, chấm, xin lỗi, tới hơi trễ. Trần Mục có chút xấu hổ. Hắn không nghĩ tới Hồng Minh dám đối Lăng Vân Tông động thủ. Tiểu sư thúc, không muộn, vừa vặn, Liễu Mi Nhi cảm kích nói. Nếu như không phải Trần Mục xuất thủ, bọn họ khẳng định sẽ bị Lâm Ký trọng thương. Chung quanh thiên kiêu hai mặt nhìn nhau. Đừng nói Hồng Châu thiên kiêu, thì liền Hoang Châu thiên kiêu cũng không nghĩ tới. Trần Mục sẽ ở táng tiên địa. Hồ Khiếu Lâm nhìn lấy Trần Mục, cảm giác được so Kim Kỳ Lân còn mạnh hơn cảm giác áp bách. Kiếm vương đỉnh phong Lâm Ký, trong nháy mắt bị phế sạch. Hắn cảnh giới bây giờ đoán chừng tại tam phẩm kiếm hoàng trở lên. Thánh Kiếm Sơn bọn tiểu bối không thể tin được. 5 năm trước Trần Mục vẫn là kiếm vương. Hắn tại táng tiên địa thiên kiêu bên trong tuổi tác nhỏ nhất. Sao có thể là kiếm hoàng? Trông thấy hắn, ta liền sẽ run rẩy. Doãn Hưu mắt trong mang theo hoảng sợ. Hiện tại Trần Mục so với năm đó ở Thanh Vân đại hội phía trên càng khủng bố hơn. Rất nhiều Hoang Châu thiên kiêu theo kích động lên. Vừa mới Hoang Châu thiên kiêu bị Hồng Châu thiên kiêu chèn ép. Lâm Diệu Ngữ miễn cưỡng vui cười. Chu Phá Hiểu bị đánh thương tổn, Ngũ tiên giáo cùng Thánh Kiếm Sơn tuần tự nhận sở. Cái này khiến Hoang Châu Thiên Kiêu cảm thấy rất biệt khuất. Trần Mục xuất hiện về sau. Trong mắt mọi người đều mang chờ đợi. Hy vọng hắn có thể đứng ra tới. Tiểu sư thúc, ngươi thật là đẹp trai. Liễu Mi Nhi nụ cười ngọt ngào. Khuôn mặt còn mang theo tự hào. Trần Mục hơi hơi khiêu mi. Nói là ta xuất kiếm đẹp trai. Vẫn là nói ta dáng dấp đẹp trai. Đều đẹp trai. Liễu Mi Nhi yêu kiều cười không thôi. Diệp Hoành bọn họ đều đi theo cười rộ lên. Hồng Châu Thiên Kiêu lại cười không nổi. Lâm Ký tay gãy còn tại trên mặt đất chảy máu. Trần Mục vừa mới thể hiện ra đáng sợ lực lượng. Để Lăng Vân Tông tiểu bối yên tâm. Có tiểu sư thúc tại. Bọn họ không sợ Hồng Châu Thiên Kiêu. Chu Đông thần sắc hoảng sợ thối lui đến Kim Kỳ Lân bên người. Hồng Châu Thiên Kiêu mắt trong mang theo kiêng kỵ. Trần Mục lực lượng viễn siêu kiếm vương đỉnh phong. Chỉ sợ chỉ có Kim Kỳ Lân có thể chống đỡ. Kim Kỳ Lân ba con mắt nhìn chằm chằm Trần Mục. Thần sắc lạnh lùng nói. Người chính là Trần Mục. Trần Mục nghe vậy nhìn về phía Kim Kỳ Lân. Kim Kỳ Lân thể nội có mạnh mẽ năng lượng. Còn nắm giữ đặc thù huyết mạch. Sau lưng hộp kiếm bên trong có 7 thanh kiếm. Đều là hiếm thấy thánh kiếm. Mạnh nhất chuôi kiếm này có thể so với thượng phẩm thánh kiếm. Nếu như là 5 năm trước, Trần Mục đụng phải Kim Kỳ Lân còn có chút khó giải quyết. Nhưng bây giờ, Hồng Châu tuyệt thế thiên kiêu cũng bất quá chỉ là kiếm vương. Là ta, quảng cáo, Trần Mục sắc mặt bình tĩnh. Kim Kỳ Lân ánh mắt có phần lạnh. Ta đến Hoang Châu cũng là muốn tìm ngươi luận bàn. Không nghĩ tới ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ đánh lén Lâm Ký. Thật khiến ta thất vọng. Trần Mục thân thù, vô song trở lại trong tay hắn. Ánh mắt hờ hững nói. Đây là hắn khiêu khích Lăng Vân Tông cần phải trả ra đại giới. Trần Mục thân bên trên tán phát bá đạo uy áp. Để chung quanh thiên kiêu đều cảm giác được e ngại. Chỉ có Lăng Vân Tông tiểu bối trong mắt lại mang theo hưng phấn. Kim Kỳ Lân đằng không mà lên. Hắn sau lưng hộp kiếm mở ra. Có thể sợ kiếm quang đưa ra. Chung quanh tiểu bối đều ở phía sau rút lui. Các ngươi cùng lên đi. Trần Mục nhìn lấy còn lại Hồng Châu Thiên Kiêu. Một cái kiếm vương đỉnh phong căn bản không đủ đánh. Hồng Châu Thiên Kiêu lại tại cười. Trần Mục thế mà xem thường Kim Kỳ Lân. Hắn là Hồng Châu mạnh nhất Thiên Kiêu. Nắm giữ Kỳ Lân huyết mạch. Tại Hồng Châu quét ngang cùng thế hệ. Mấy chục năm ở giữa không ai địch nổi. Bọn họ không có lực lượng đối mặt Trần Mục. Nhưng bọn hắn tin tưởng Kim Kỳ Lân nhất định có thể thắng. Ha ha, Kim Kỳ Lân cũng phát ra cười lạnh. Hắn chưa bao giờ bị như vậy xem nhẹ qua. Vẫn là đối mặt mười mấy tuổi thiếu niên. Dù cho ngươi là thiếu niên kiếm hoàng, ta hôm nay cũng muốn chạm ngươi. Kim Kỳ Lân thần sắc đặc biệt cuồng. Chung quanh thiên kiêu hiện tại mới phản ứng được. Trần Mục là kiếm hoàng. Khó trách hắn mạnh như vậy. Hồng Châu Thiên Kiêu không có có sợ hãi. Kim Kỳ Lân đánh bại kiếm hoàng cường giả có rất nhiều. Hắn là tuyệt thế thiên kiêu. Thường thường vượt cấp chiến đấu. Các ngươi trước tiên lui sau. Trần Mục rất muốn biết là ai cho Kim Kỳ Lân tự tin. Biết rõ hắn là kiếm hoàng. Còn dám nói năng lỗ mãng. Tiểu sư thúc, mời đánh nằm bẹp ba mắt tử. Liễu Mi Nhi nói xong liền chạy tới nơi xa. Kim Kỳ Lân tư thái cao ngạo. Hắn thân thủ lúc, hộp kiếm bên trong có kiếm đưa ra. Đó là chuôi giống như trường xà kiếm. Tản ra lục quang. Trần Mục mở ra cầm kiếm tay. Năm ngón tay khép lại. Vô song chuôi kiếm thủy chung đến lấy hắn lòng bàn tay. Thân kiếm đi theo tay cầm di động. Thiên kiêu nhóm nhìn chằm chằm Trần Mục. Hổ Khiếu Lâm trao mày. Hắn tại Trần Mục trên thân cảm giác áp lực lớn lao. Chuôi kiếm này ẩn chứa kiếm vương đỉnh phong khó có thể chống lại lực lượng. Kim Kỳ Lân chuẩn bị tiến công lúc. Trần Mục tay phải đã nhắm ngay hắn. Lòng bàn tay trước vô song đột nhiên phá không mà ra. Kim sắc lôi đình hiện lên. Hoàng nguyên vang lên sấm sét âm thanh. Kim kỳ lân đồng tử đột nhiên rụt lại. Chuôi kiếm này tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Thiên kiêu nhóm đều cảm giác được phía sau lưng phát lạnh. Trần Mục lần nữa thi triển kinh thần. Ngay trước Kim kỳ lân trước mặt. Lần này cũng không phải. Đánh lén. Vô song tới quá nhanh. Kim kỳ lân vừa nâng lên kiếm. Ầm, tiếng va chạm vang lên lên. Kim kỳ lân bị oanh ra ngoài mấy trăm trượng. Hồng Châu Thiên Kiêu tại hít vào khí lạnh. Quét ngang cùng thế hệ Kim kỳ lân thế mà bị một kiếm đánh lui. Bọn họ đều không dám tin vào hai mắt của mình. Tốt, ha ha ha. Hoàng Châu Thiên Kiêu nhóm cười ha ha. Hổ Khiếu Lâm tự diễu nói. Ta còn muốn cùng hắn luận bàn hai chiêu. Thật sự là buồn cười. Tiểu sư thúc là đẹp trai nhất. Liễu Mi Nhi giọng dịu dàng hò hét. Nàng xem sớm Kim Kỳ Lân không vừa mắt. Tiểu sư thúc cố lên. Triệu Tư Tư cũng dùng niệm lực truyền âm. Trầm trạch trong con mắt của bọn họ tràn đầy ngưỡng mộ. Hồng Châu mạnh nhất thiên kiêu tại tiểu sư thúc trước mặt. Như một đám ô hợp. Không chịu nổi một kích. Kim Kỳ Lân bị đẩy lui ngoài mấy trăm trượng mới dừng. Trong mắt cao ngạo biến mất không thấy gì nữa. Còn rất lợi hại. Trần Mục khẽ gật đầu. Không hổ là Hồng Châu mạnh nhất thiên kiêu. Thế mà có thể tiếp được hắn ba phần sức mạnh kinh thần. Có ý tứ. Kim kỳ lân mắt trong mang theo hưng phấn. Hắn lần nữa nắm chặt chuôi kiếm. Trên cánh tay xuất hiện kỳ lân văn. Liền bộ mặt đều xuất hiện kỳ lân đường vân. Toàn thân bộc phát ra lực lượng cường đại. Kim kỳ lân thôi động đặc thù huyết mạch. Lại đến. Kim kỳ lân nắm kiếm giết trở về. Tốc độ của hắn tăng vọt. Trong chớp mắt vọt tới phụ cận. Trần Mục tiến lên cầm lấy vô song. Gặp Kim kỳ lân chạm mặt tới. Tùy ý một kiếm rơi xuống. Hai thanh kiếm va chạm trong nháy mắt. Kim kỳ lân miệng hổ nứt. Cánh tay phải áo bào trong nháy mắt sụp đổ. Liền da thịt trên cánh tay đều có vỡ tan. Chính diện va chạm, Kim kỳ lân lực lượng bị nghiền ép. Trần Mục như là viễn cổ hung thú. Vô song mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Kim kỳ lân như sao băng rơi xuống. Tại hoang nguyên đập ra hố to. Chấn động tới đại lượng bụi mù. Thiên kiêu nhóm ngước nhìn Trần Mục. Dễ dàng nghiền ép Hồng Châu tuyệt thế thiên kiêu. Trần Mục phải tay nắm lấy vô song. Tay trái chắp sau lưng. Bạch y phiêu đãng. Như là thiếu niên thiên thần. Chung quanh thiên kiêu không khỏi nghĩ muốn cúng bái. Hồng hoang thiên kiêu đều đang run sợ. Kim kỳ lân cùng Trần Mục lại có lớn như thế chênh lệch. Bọn họ vô pháp tiếp nhận kết quả như vậy. Trần Mục không có sử dụng tăng phúc thủ đoạn. Hắn chỉ sử dụng thuần lực lượng của thân thể. Đi qua không ngừng thối luyện tẩy lễ. Nhục thể của hắn đã siêu phàm. Chu Phá Hiểu cười to nói. Ha ha ha. Kim kỳ lân cùng tiểu sư thúc chênh lệch. So ta cùng Kim kỳ lân chênh lệch lớn rất rất nhiều. Nhìn đến tư thái cao ngạo. Không coi ai ra gì Kim kỳ lân bị nghiền ép. Hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Trên cánh đồng hoang tràn ngập bụi mù. Trong bụi mù có kiếm quang đưa ra. Sáu chuôi thánh kiếm tuần tự đánh tới. Trần Mục cảm giác được thánh kiếm bên trong ẩn chứa năng lượng bàng bạc. Trần Mục đem vô song đổi thành thanh vân kiếm. Thanh vân kiếm xuất hiện. Cấm chế quy tắc tràn ngập. Cái này sáu chuôi thánh kiếm lực lượng cũng bị suy yếu. Đối mặt sáu chuôi thánh kiếm vây công. Trần Mục phiên như du long. Ứng đối thành thạo. Kim kỳ lân theo trong hố đứng lên. Cánh tay phải lại bị dòng máu nhuộm đỏ. Hắn thôi động đặc thù huyết mạch. Thu hoạch được gấp bội lực lượng tăng phúc. Thế mà lực lượng cùng Trần Mục so sánh. Giống như đom đóm cùng trăng sáng. Sáu chuôi thánh kiếm trở lại Kim kỳ lân bên cạnh. Hắn nắm mạnh nhất chuôi này thượng phẩm thánh kiếm. Mắt dọc bên trong nhộn nhạo màu tím ánh sáng. Còn không có kết thúc. Kim kỳ lân mắt trong mang theo điên cuồng. Hồng Châu Thiên Kiêu ào ào kích động lên. Kim Sư Huynh chuẩn bị sử dụng hắn thần đồng. Kim Kỳ Lân thôi động con mắt dọc kia. Nhãn cầu chung quanh đều mang tơ máu. Phối hợp đầy người Kỳ Lân Đường Vân. Xem ra như là hình người yêu thú. Bạch, chấm, Kim Kỳ Lân lần nữa bay lên không trung. Hắn huy kiếm chém về phía Trần Mục. Lần này bộc phát ra lực lượng cùng tốc độ đều mạnh hơn. Coi như kiếm hoàng đỉnh phong cường giả đều cần kiêng kỵ. Kim Kỳ Lân kiếm trong nháy mắt chém về phía Trần Mục. Trần Mục lại trong chớp mắt biến mất. Sau đó đột nhiên xuất hiện tại Kim Kỳ Lân sau lưng. Kim Kỳ Lân phản ứng rất nhanh. Mãnh quay người đâm tới. Thế mà Trần Mục lại biến mất. Đi qua đặc thù huyết mạch cùng thần đồng gia trì. Kim Kỳ Lân vẫn như cũ không cách nào đụng phải Trần Mục. Hắn mắt dọc cũng bắt đầu chảy máu. Bọn họ ở giữa chênh lệch giống như khoảng cách. Đột phá đến kiếm hoàng về sau. Trần Mục nắm giữ bàng bạc linh lực. Có thể liên tục sử dụng ảnh vô tung. Hắn muốn biết Hồng Châu mạnh nhất thiên kiêu cực hạn. Cho nên mới cho Kim Kỳ Lân xuất kiếm cơ hội. Kinh thần, Kim Kỳ Lân nghe được Trần Mục thanh âm. Trần Mục dùng thanh vân kiếm lần nữa sử xuất kinh thần. Này lại không khỏi ở trước mặt sử dụng. Còn kêu đi ra, dạng này ai còn dám nói hắn đánh lén. Âm bảo thanh vang lên, như là sấm sét. Kim Kỳ Lân không có tránh né không gian. Chỉ có thể huy kiếm nghênh kích. Sáu chuôi thánh kiếm nhanh chóng kết trận. Lại không có thể ngăn cản thanh vân kiếm. Ầm ầm, Kim Kỳ Lân hộp kiếm phá nát. Bộ ngực của hắn bị thanh vân kiếm xuyên qua. May mắn là không có thương tổn đến trái tim. Còn có thể sống mệnh. Không may, trừ trái tim bên ngoài. Còn lại ngũ tạng lục phủ đều thụ trọng thương. Trần Mục đều không nghĩ tới thanh vân kiếm sẽ có như vậy lực lượng mạnh mẽ. Hắn kém chút giết chết Kim Kỳ Lân. Bước vào kiếm hoàng cảnh giới. Hắn dùng cực phẩm thánh kiếm sử dụng thánh phẩm kiếm kỹ. Bộc phát ra uy lực. Khủng bố chỉ có kiếm thánh mới có thể ngăn ở. Trần Mục khẽ lắc đầu. Hắn đem vô song đổi thành thanh vân kiếm. Đồng dạng lực lượng. Kết quả kém chút giết chết Kim Kỳ Lân. Trần Mục không hề động sát tâm. Nếu như Kim Kỳ Lân chết ở trong tay hắn. Đoán chừng sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Kim Kỳ Lân trái tim còn tại mãnh liệt nhảy lên. Chỗ đó có đoàn u quang. Hẳn là Hồng Minh cường giả ở trong cơ thể hắn lưu lại thủ đoạn bảo mệnh. Quảng cáo. Kim Kỳ Lân theo trời mà rơi. Bị Hồng Châu Thiên Kiêu Tôn Hữu tiếp được. Hắn cô dám trì hoãn. Trực tiếp ôm lấy Kim Kỳ Lân xông ra táng tiên địa. Chung quanh lặng ngắt như tờ. Một kiếm kia để bọn hắn ngừng thở. Trần Mục đạm mạc nhìn lấy Hồng Châu Thiên Kiêu. Trong con mắt của bọn họ chỉ còn hoảng sợ. Bị tùy ý nhìn một chút thì sợ mất mật. Ào ào hướng về bí cảnh chạy ra ngoài. Hồng Châu Thiên Kiêu toàn bộ rời đi. Bí cảnh bên ngoài. Ngụy Diễm nhìn lấy trọng thương hôn mê Kim Kỳ Lân bị đưa ra đến. Hắn cái trán bốc lên gân xanh. Không thể tin được trước mắt hình ảnh. Các tông cường giả nghị luận ầm ĩ, Hồng Châu kiếm vương cảnh giới mạnh nhất thiên kiêu. Thế mà bị đánh thành trọng thương. Ở ngực còn có lớn chừng quả đấm lỗ máu. Khó có thể tin, ai làm? Ngụy Diễm giận dữ nói. Không chỉ là hắn, các tông cường giả đều muốn biết. Có thể phế bỏ Lâm Ký. Bọn họ cảm thấy vẫn là có thiên kiêu có thể làm được. Thế nhưng là trọng thương Kim Kỳ Lân, chẳng lẽ hắn là bị Hoang Châu Thiên Kiêu bao vây? Nhìn đến Ngụy Diễm tức hổn hển bộ dáng, Hoang Châu các tông cường giả đều đang cười trộm. Bọn họ không rõ ràng tình huống bên trong. Hồng Châu Thiên Kiêu sau đó toàn bộ đi ra. Cái này sáu vị Thiên Kiêu đều hoàn hảo không chút tổn hại. Trên người bọn họ không có đánh dấu dấu vết. Tôn Hữu khóc lớn tiếng tố nói. Là Lăng Vân Tông Trần Mục. Hắn chẳng những đánh lén Lâm Ký. Còn tại chiến đấu lúc đối Kim Sư Huynh hạ độc thủ. Cái gì? Ngụy Diễm nắm quyền đầu. các tông cường giả đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trần Mục làm sao tại tiên trong mộ, trước cứu Kim Kỳ Lân, màu đồng cổ chiến thuyền chỗ sâu. Có đạo thanh âm già nua truyền ra. Thanh âm kia để các tông cường giả đều như rơi vào hầm băng. Lần này Hồng Minh còn phái ra lão quái vật cấp bậc cường giả. Lý Thanh Lưu mặt đen lên. Kim Kỳ Lân trọng thương. Hồng Minh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nguyên lai Trần Mục ở bên trong. Khó trách Lâm Ký cùng Kim Kỳ Lân bị trọng thương. Lăng Vân Tông tiểu sư thúc sốt cuộc mạnh cỡ nào. Đây chính là Hồng Châu mạnh nhất kiếm vương cảnh thiên kiêu. Các tông cường giả đều tại cảm khái. Hồng Minh chiến thuyền dừng ở táng tiên địa bên ngoài. Cũng không định rời đi ý tứ. Táng tiên địa bên trong. Các tông thiên kiêu đều đối với Trần Mục chắp tay. Cũng tôn xưng hắn một tiếng tiểu sư thúc. Sau đó mọi người tứ tán rời đi. Không có Hồng Châu thiên kiêu. Bọn họ cũng có thể yên tâm tại táng tiên địa bên trong tìm kiếm tạo hóa. Trần Mục trong cánh đồng hoang vu cùng Liễu Mi Nhi đám tiểu bối ôn chuyện. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cũng lại gần. Biết được Trần Mục ở chỗ này tu luyện 5 năm. Tất cả mọi người có thể hiểu được hắn vì sao lợi hại như vậy. Ta mang các ngươi đi tìm tạo hóa. Tốt, tiểu sư thúc, Trần Mục không có gấp rời đi. Hiện tại ra ngoài rất có thể rước lấy phiền phức. Triệu Tư Tư cùng Liễu Mi Nhi phân biệt ôm lấy Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch. Tất cả mọi người theo Trần Mục. Mấy ngày sau, Phượng Các Thiên Kiêu đuổi tới Phượng Huyết Trì phụ cận. Nhìn lấy bao khỏa Phượng Huyết Trì lửa nóng hừng hực. Phượng Các Thiên Kiêu trong mắt đều mang kích động. Các nàng trước hết đạt tới tòa này tạo hóa địa. Hỏa Mị nhắc nhở. Cái này liệt diễm rất nguy hiểm. Mọi người phải cẩn thận một chút. Lâm Diệu Ngữ đi ở trước nhất. Trên người nàng nhảy lên thanh sắc ánh sáng. Hình dáng như thanh loan chim hiện lên. Liệt diễm không cách nào làm bị thương nàng mảy may. Hỏa Mị theo sát phía sau. Trong cơ thể nàng cũng có đặc thù huyết mạch. Tuy nhiên không như rừng Diệu Ngữ nồng đậm. Nhưng so còn lại tỉ muội cường. Sau cùng chỉ có Lâm Diệu Ngữ cùng Hỏa Mị đến Phượng Huyết Chi. Còn lại tìm muội thử qua, lại bị liệt diễm tổn thương. Các nàng không dám mạnh mẽ xông tới. Lâm Diệu Ngữ trong mắt đẹp mang theo thất vọng. Hỏa Mị chân mày cau lại nói. Đây là Phượng Huyết Trì. Ao nước thanh tịnh thấy đáy. Lâm Diệu Ngữ vì đến Phượng Huyết Trì. Không tiếc hạ thấp tư thái. Lại đạt được kết quả như vậy. Nàng không có nhụt chí. Hóa Long Trì cũng có thể thuế biến. Thánh Dược Viên có đại dược. Tinh Lạc Hồ có thể ngộ đạo. Còn có rất nhiều tạo hóa chỗ. Chúng ta vẫn còn có lựa chọn. Lâm Diệu Ngữ chạy tới Đăng Tiên Địa. Hỏa Mị cùng còn lại Phượng Các Thiên Kiêu chạy tới Thánh Dược Viên. Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên. Cách chương.